Nhiên Đăng, chương 28, Diệu Hương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm. Tạ Phùng Thù đi hết một con đường chính. Đã là trăng sáng giữa trời. Mới vừa rồi y hướng về phía cô nương mặt dày vô sỉ nói dối. Đối phương có lẽ là sợ hãi. Hơi há miệng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tạ Phùng Thù. Ngươi. Tạ Phùng Thù mặt không đổi sắc nhìn lại đối phương. Mặt mày y mang theo tinh xảo độc đáo của thiếu niên. Tướng mạo đứng đắn không kém bao nhiêu so với dáng trần. Trong lúc nhìn nhau ngược lại là nữ tử đỏ mặt trước. Ấp úng nói một câu. Xin lỗi. Quay đầu chạy vào trong đám người. Tạ Phùng Thù vốn tưởng rằng còn phải tốn thêm một chút miệng lưỡi. Kết quả người chạy bất ngờ không kịp đề phòng. Lời nói đầy bụng còn chưa kịp nói ra miệng, chỉ còn lại mình cắn một viên kẹo hồ lô đứng ở đầu đường. Tạ Phùng Thù nhún nhún vai, tiếp tục đi dạo, thẳng đến khi người trên đường dần dần ít đi, chỉ có một ít quán rượu rải rác còn mở cửa, nương theo gió đêm thổi tới từng trận mùi rượu mát lạnh. Tạ Phùng Thù hứng thú đến đột nhiên, dứt khoát mua một bầu rượu. Một cước sâu một cước nông đạp đầy ánh trăng trên đường phố. Vừa uống vừa quay trở lại. Tửu sắc trong trẻo, đụng vào trong bình rượu hắc đào phát ra tiếng vang rất nhỏ. Tạ Phùng Thù vừa uống vừa nghĩ đến tình cảnh vừa rồi. Thầm nghĩ, mặc kệ kiếp trước như thế nào, hiện tại thanh danh dáng trần xem như thua dưới tay ta. Nghĩ như vậy, hắn cư nhiên có chút vi diệu. Thoải mái, rượu hương phần lớn đều là rượu trái cây. Hương vị thanh đạm, môi răng lưu hương, lại dễ dàng say lòng người. Chờ Tạ Phùng Thù đến khách điếm, vừa vặn uống hết một vò rượu. Khách điếm Tùy Vân tổng cộng 3 tầng. Lầu 2-3 là phòng khách. Đại sảnh lầu 1 có 4-5 cái bàn. Cho người uống trà nói chuyện. Lúc Tạ Phùng Thù ra khỏi cửa. Trong đường còn thập phần náo nhiệt, chờ y trở về phần lớn đã tan cuộc. Tiểu nhị chạy đường đang thu thập bàn ghế lộn xộn. Tạ Phùng Thù nói dối cô nương kia, và lại mặt không đổi sắc. Hiện tại trở về khách điếm, nghĩ đến dáng trần ở trên lầu. Đột nhiên có chút chột dạ, hơn nữa cảm giác say dâng lên. Phản ứng chậm chạp đứng ở trong đại sảnh không chịu di chuyển. Tiểu nhị vừa dương mắt thấy y đứng ở cửa bất động. Cười nói, khách quan đã trở lại. Sao lại không lên lầu? Vị tôn giả vừa rồi cùng ngươi còn xuống lầu tìm ngươi. Tạ Phùng Thù không khỏi hỏi. Hắn tìm ta. Tiểu nhị vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời. Đúng vậy, hỏi một tiếng đã từng gặp qua ngươi. Ta nói ngươi ra cửa. Có lẽ là đi dạo một chút. Hắn liền lại lên lầu, phỏng chừng là lo lắng cho ngươi, nếu không ngươi đi lên nói với hắn một tiếng. Tạ Phùng Thù hiện tại mới cảm thấy mình vừa rồi tức giận ra ngoài thật sự là có chút không lý trí. Có chút xấu hổ sờ sờ chóp mũi, lại bị mùi rượu dính trên ống tay áo hôn một chút. Ta đứng một lát, tỉnh rượu, được, tiểu nhị sảng khoái đáp lại, lau sạch băng ghế cuối cùng. Lưu loát để bàn đáp lên bàn. Cũng đúng, tôn giả lúc lên lầu xin nước. Có lẽ là muốn tắm rửa. Khách quan nếu muốn tìm hắn, còn phải chờ một chút. Tạ Phùng Thù, y đột nhiên gật đầu vạn phần khách khí với tiểu nhị. Quên đi, ta có chút mệt mỏi. Vẫn là lên lầu nghỉ ngơi trước đi. Tiểu nhị sừng sốt, nói một câu. Vậy ngài nghỉ ngơi sớm một chút. Vừa nói một nửa, người trước mắt đã vuốt ve y bào, dứt khoát lưu loát đi lên lầu. Nếu không phải ở góc cầu thang lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, thật không nhìn ra y uống cả một vò rượu. Tạ Phùng Thù lên lầu ngược lại rất sắc bén. Chờ đến khi đứng ở cửa dáng trần, đột nhiên lại dừng lại không nổi. Đối với bóng dáng lộ ra cửa sổ lụa xanh ánh nến, không biết mình vốn là muốn làm gì. Một lát sau, Tạ Phùng Thù nhớ tới. À, vừa rồi tiểu nhị nói dáng trần đại khái đang tắm rửa. Dựa theo lễ pháp mà nói, loại thời điểm này Tạ Phùng Thù ngoan ngoãn lăn về phòng ngủ liền vạn sự đại cát. Nhưng không ổn thì không ổn ở y đã uống đến nửa say. Rượu vào, người thêm can đảm, Tạ Phùng Thù suy nghĩ một chút. Thế nhưng mở miệng thi quyết, làm khó Lăng Hành tiên quân. Uống say tiên quyết cư nhiên còn chưa đọc sai. Một con hồ điệp màu khói mông lung huyễn hóa thành không trung. Ở trước mặt Tạ Phùng Thù bay vút hai vòng, xuyên thấu qua cửa sổ xa vào phòng. Khói điệp cực nhạt, ẩn ở trên không trung cơ hồ nhìn không ra dấu vết. Tạ Phùng Thù mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ý đồ thông linh cùng nó. Còn chưa kịp có động tác, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng nước. Ào ào, trong nháy mắt, khói điệp của Tạ Phùng Thù bị người cầm lấy. Một chút tiên thức lưu lại phía trên cũng chặt đứt sạch sẽ. Tạ Phùng Thù, y uống rượu, tư duy chậm chạp, còn chưa kịp phản ứng lại. Một giây sau, cửa trước mắt bị người mở ra. Phải, không còn mặt mũi làm tiên nữa. Tạ Phùng Thù kiên trì dương mắt, cười cười, dáng Trần pháp sư cư nhiên còn chưa nghỉ ngơi. Dáng Trần không trả lời, chỉ nhíu mày cúi đầu nhìn về phía Tạ Phùng Thù. Có lẽ hắn vừa tắm rửa xong, trên người còn mang theo hơi nước ẩm ướt, một thân tang y trắng tuyết không quy củ như ngày thường. Ống tay áo đều có chút lộn xộn, vòng tay gỗ đàn hương đen kia còn ở cổ tay hắn, buông lỏng treo lơ lửng. Tạ Phùng Thù xấu hổ đến hận không thể một mạng quy thiên. Dáng Trần nhìn y, một lúc lâu sau rốt cục mở miệng. Hỏi, ngươi uống rượu rồi sao? Tạ Phùng Thù phảng phất như làm chuyện xấu gì bị người ta bắt được. Không được tự nhiên mở miệng. À, uống một chút. Trên thực tế khóe mắt và cổ y đều ửng hồng. Cả người đều dính mùi rượu. Cũng không phải uống đơn giản chỉ uống một chút. Dáng Trần nhìn y một lát, cư nhiên có chút bất đắc dĩ nhíu mày. Hắn nói, vào đi. Tạ Phùng Thù vẻ mặt mờ mịt cứ như vậy bị Dáng Trần dẫn vào phòng. Trong phòng ngăn một tấm bình phong thêu đầy trúc. Tạ Phùng Thù nhìn lướt qua. Phía sau bình phong đặt thùng tắm. Y chột dạ quay đầu. Dáng Trần tựa hồ muốn đưa y đến trước bàn. Tạ Phùng Thù đi theo phía sau đối phương. Không cẩn thận cái lảo đảo một cái. Trực tiếp ngã lên giường Dáng Trần. Dáng Trần nhận thấy được động tĩnh. Xoay người nhìn lại. Trời đất chứng giám. Tạ Phùng Thù thật sự không phải cố ý. Chẳng qua là uống say choáng váng. Y ngẩng đầu nhìn Dáng Trần. Đáng thương nói. Ta uống say rồi. Không thể trách ta. Dáng Trần chỉ nói. Ngồi xuống. Tạ Phùng Thù thật sự ngoan ngoãn bất động. Dáng Trần đẩy cửa đi ra. Không biết đi đâu, Tạ Phùng Thù ngồi ở trên giường Dáng Trần chờ một lát. Buồn ngủ đánh úp lại, đầu nghiêng một cái, cuối cùng dứt khoát nghiêng ở đầu giường Dáng Trần. Trong đôi mắt say sưa mông lung, Tạ Phùng Thù nhìn thấy Dáng Trần trở về. Hắn bưng một chậu nước đặt ở bên giường, lại thấm ướt một cái khăn tay. Sau đó đứng ở trước giường dừng lại một lát, nói, Tạ Phùng Thù. Lau tay, thanh sắc hắn trầm thấp, vốn nên tụng kinh văn lễ. Giờ phút này nói những lời này lại vô cớ lộ ra một chút nhu hòa. Tuyệt không đột ngột, Tạ Phùng Thù không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Dáng Trần đến gần một chút, cúi người lau mặt cho Tạ Phùng Thù. Kỳ thật Tạ Phùng Thù cùng Dáng Trần tiên pháp bên người, thì triển trừ trần quyết là có thể giải quyết. Bất quá nếu là như vậy, còn lâu mới có thể thoải mái bằng khăn lau ấm áp như thế này. Tạ Phùng Thù trong cơn say ngước mắt lên. Thấy Dáng Trần sắc mặt lạnh nhạt. Mi mắt rũ xuống. Cực kỳ kiên nhẫn lau mặt cho mình. Lại đi lau tay. Ngọn trường minh đăng ở đầu giường còn cháy. Chiếu sáng sườn mặt hai người. Nửa còn lại thì ẩn trong màn giường. Trong lúc một sáng một tối. Tạ Phùng Thù nhìn Dáng Trần. Mang theo men say thấp giọng mở miệng. Thật kỳ quái. Ta luôn cảm thấy chuyện như vậy có chút quen thuộc. Hình như đã từng ta cũng từng uống say. Ngươi cúi đầu giúp ta lau tay. Nói xong Tạ Phùng Thù tự mình nở nụ cười trước. Có thể là ta say đến hồ đồ rồi. Động tác trên tay Giáng Trần ngừng lại. Dương mắt nhìn về phía người trên giường. Hai người nhìn nhau bốn mắt trong ngọn nến mờ nhạt. Ngoài cửa sổ là tiếng sóng nước hồ mơ hồ. Tạ Phùng Thù đột nhiên nói. Ngày đó ta trở lại Trường Minh Điện. Không phải bởi vì nhớ tới tên. Là muốn hỏi về chuyện của ngươi. Giáng Trần trả lời. Ta biết. Tạ Phùng Thù đè nén giọng nói cười khẽ hai tiếng. Sau đó lại thu lại nụ cười. Xoay người ngồi dậy. Động tác của y quá gấp gáp. Đầu lại có chút choáng váng. Tạ Phùng Thù lại không quản cái này. Chỉ tới gần Giáng Trần. Khi nói chuyện môi răng đều mang theo mùi rượu. Phương Trượng nói kim thân ngươi có khuyết. Là thiếu một tấc Phật cốt. Tạ Phùng Thù đưa tay cầm đầu ngón tay Giáng Trần. Lại từng tấc thăm dò lên trên. Ngón tay, cổ tay, cánh tay, vai. Và sau đó đến ngực. Động tác của Tạ Phùng Thù rất chậm. Tỉ mỉ từng chút sờ qua. Y giống như say không rõ sự khác biệt giữa kim thân và phàm thân. Chỉ nhấn vào từng chút một. Thanh âm khan khan. Thiếu ở đâu? Khi tay y dừng ở ngực. Bị Giáng Trần giơ tay đè lại. Tạ Phùng Thù ngẩng đầu. Ánh mắt Giáng Trần phía trên nặng nề như biển. Thấp giọng gọi y một câu. Tạ Phùng Thù. Trong giọng nói có chút ý tứ cảnh cáo. Còn xen lẫn một chút không thể làm gì được. Tạ Phùng Thù mặc kệ anh. Chỉ hỏi. Đau không? Thiếu một phần xương Phật. Có đau không? Một lúc lâu sau. Giáng Trần nói. Về phòng đi. Tạ Phùng Thù cười khẽ một chút. Đột nhiên dùng bàn tay đặt ở ngực Giáng Trần túm lấy quần áo Giáng Trần. Cả người đều đè tới người Giáng Trần. Giáng Trần đại khái không nghĩ tới y sẽ đến gần. Theo bản năng ngửa ra sau. Vì thế trong nháy mắt. Ngay cả Tạ Phùng Thù sống chết không buông tay cũng bị kéo xuống giường lăn xuống đất. Trong hỗn loạn không biết là ai giơ tay lên còn đánh đổ chậu rửa mặt bên cạnh. Nửa chậu nước đổ toàn bộ lên người hai người. Chậu gỗ đập xuống đất phát ra tiếng nặng nề. Nhất tiên nhất tăng cả người là nước cuồn cuộn trên mặt đất. Ngay cả hài đồng 3 tuổi cũng không bằng. Giáng Trần đại khái cả đời này chưa từng chật vật như vậy. Ngẩng đầu nhìn người ngồi trên người mình. Thấp giọng quát. Tạ Phùng Thù. Tạ Phùng Thù làm ngơ. Trong lòng nghĩ. Dù sao ta cũng say. Lý do này 10.000 người không đứng vững được. Tạ Phùng Thù lại yên tâm thoải mái mượn rượu làm phát điên. Y ngồi ở bên hông Giáng Trần. Áo ướt dán da thịt. Xương quai xanh cổ đều là vết nước. Ngay cả mấy sợi tóc rủ xuống cũng ướt đẫm. Lại chỉ cúi người kề sát người dưới thân. Lại hỏi một lần. Có đau không? Giáng Trần nhìn y. Cuối cùng rốt cục đầu hàng thấp giọng đáp. Không đau. Đứng lên đi. Tạ Phùng Thù ồ một tiếng. Nhưng không đứng dậy. Ngược lại càng dựa gần vào Giáng Trần. Ngay cả hô hấp cũng đan xen. Khoảng cách và tư thế như vậy. Nhìn thế nào cũng phải hôn một cái. Nhưng cuối cùng. Môi Tạ Phùng Thù rơi xuống bên cổ Giáng Trần. Hung hăng cắn một cái về phía chỗ kia. Y giống như một con vật. Đánh dấu tất cả đồ vật của mình. Sau đó cảm thấy mỹ mãn buông lỏng. Ngẫm lại an ủi mút. Một tay của y còn đang ở trong ngực Giáng Trần. Bị đối phương gắt gao ấn. Tạ Phùng Thù rút một cái. Cứ nhiên không rút ra được. Quên đi. Tạ Phùng Thù nghĩ như vậy. Cảm giác say và buồn ngủ hung mãnh mà đến. Y cúi đầu nằm sấp trên ngực Giáng Trần. Ngủ thiếp đi. Cách chương.